Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 110, TG 17, Hoàng đế hoang đường, phần 2. Góc truyện audio.com, Hoàng cung chẳng có bức tường nào kín gió, chuyện ở chỗ thái phó nhanh chóng truyền ra ngoài, cuối cùng vẫn bị các lão ép xuống. Tới giữa chưa Thẩm Quát thỉnh giáo cổ các lão thở dài, ngươi cũng quá mức rồi. Thẩm Quát mặt già đỏ lên, rồi lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tiên đế đối chúng ta thánh ân có thừa, ta mắt thấy bệ hạ hoang phế việc học sao có thể không nhắc nhở. Còn nữa thần học là quy củ do Thái Tổ Hoàng đế định ra, không thể phá. Thẩm Thái Phó cùng cụ các lão lại ngồi đàm luận, nội thị đã đem cơm chưa lên. Thẩm Thái Phó một ngụm cơm còn chưa nuốt xuống, liền phun ra, mặt nhăn lại, này, đây là cái hương vị gì, mặn như thế. Hắn cầm lấy bát canh ngó sen, muốn làm nhạt bớt mùi vị trong miệng, không ngờ canh kia càng mặn, nhìn ra bên trong có những hạt muối trắng tinh. Động tĩnh ở chỗ Thẩm Thái Phó khiến cho những người khác chú ý, thậm chí bởi vì hắn chật vật nhịn không được nở nụ cười, cù các lão ngồi ở đối diện cầm đũa, ở bát cơm của Thẩm Thái Phó khẩy vài cái quả nhiên cũng thấy được viên muối trắng tinh. Cù các lão không nhịn được mà bật cười, cả phòng có một mình cơm canh của Thẩm Thái Phó xảy ra vấn đề, ngốc tử cũng có thể đoán được là ai động tay. Cù các lão trêu chọc Thẩm Quát, thả nhiều muối như vậy, xem ra ngươi đem bệ hạ đắc tội không nhẹ. Thẩm Thái Phó mặt nhăn nheo như khỉ, bệ hạ nếu nhìn ta không vừa mắt, chê ta nói không dễ nghe, có thể trách phạt trượng hình, hà tất dùng loại tiểu đạo này. Thật sự dùng trượng hình, chẳng phải là bệ hạ dùng đòn roi với thầy của mình. Cù các lão cầm đũa dính một chút muối, đôi mắt híp lại, ngươi cũng biết muối này là có ý tứ gì. Thẩm Thái Phó sừng sốt, tài tình nhạy bén thực mau liền nghĩ tới, muối, là chỉ ngôn. Cù các lão cười, bệ hạ là ghét bỏ ngươi nhiều lời. Này, bệ hạ nghĩ vậy sao? Thẩm Quát có chút hoài nghi nói, Thái tử điện hạ trong ấn tượng của lão cũng chỉ là một đứa trẻ ham chơi lười nhác. Bệ hạ là nghĩ như thế nào, cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Cù các lão ngắt lời hắn, trong lòng lại là như suy tư. Bệ hạ từ lúc nào học được trò này, cho thêm muối vào cơm canh của triều thần, nói ra cùng lắm là trò cười truyền thuyết ít ai biết đến, môn quan nếu là gián ngôn, lại chọc người cười nhạo. Vậy nên thế nào cho phải? Chẳng lẽ việc học của bệ hạ liền mặc kệ không hỏi? Thẩm Thái Phó nghiêm túc nói, cù các lão khẽ vốt cằm, này tự nhiên không thể để vậy, nên đi bẩm báo hai vị Thái hậu một tiếng. Thẩm Thái Phó nghe vậy ổn định tâm tình, liền tính là tiên đế lưu lại đại thần phụ chính, bệ hạ cũng không thể tùy ý hoang phế việc học. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi chiều xử lý xong sự vụ nội các, cù các lão cùng Thẩm Thái Phó, lại tìm vài vị đại thần khác đi cầu kiến Thái hậu hai cung. Lê Cẩm Vinh là thái tử, nhưng không phải con vợ cả, hoàng hậu Triệu Thị không có con trai, sau Ngô Phi sinh hạ con nối dõi duy nhất của Văn Đức Đế, bởi vậy tấn phong Quý Phi. Bất quá Cẩm Vinh cả hai người các nàng đều không thân. Văn Đức Đế tuy bận rộn chính vụ, không thể quản giáo thái tử chặt chẽ, nhưng bởi vì tổ tông quy củ, hoàng tử không thể lớn lên trong tay đàn bà, cho nên Lê Cẩm Vinh vừa sinh ra đã bị đưa đến Nguyên Gia Điện, trừ bỏ năm 6 tuổi phong làm thái tử còn có sinh nhật ngày thường, cũng chưa gặp qua Triệu Hoàng hậu, Ngô Quý Phi. Cẩm Vinh kế vị Triệu Hoàng hậu phong làm Từ Đức Thái hậu, Ngô Quý Phi mẫu. Góc truyện audio.com, bằng Từ Quý phong làm Thọ Đức Thái hậu. Hai vị Thái hậu bởi vì làm bạn trong thâm cung, cảm tình cũng không tồi, hơn nữa bởi vì tân đế tuổi nhỏ, quyền lực các nàng trong hậu cung cũng không nhỏ. Chuyện nhắc nhở bệ hạ học tập, cù các lão ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới Thái hậu hai cung, Đại Ngụy trọng hiếu Thái hậu hai cung cảnh huấn hoàng đế tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đọc sách. Cùng hắn lường trước không sai lắm, Thái hậu hai cung đều là nữ tử hiền đức, vô cùng ngưỡng mộ tiên đế, cũng tín nhiệm đại thần phụ chính tiên đế lưu lại, tự nhiên hy vọng tân đế có thể như tiên đế mong đợi, biết được tiểu hoàng đế không tuân theo quy củ của tổ tiên, lập tức mệnh cung nhân gọi hoàng đế lại đây. Cù các lão cố ý lui đi, để Thái hậu răn dạy hoàng đế, bọn họ thấy mình mách lẻo không tốt lắm. Ngô Thái hậu lại vẫy vẫy tay, các ngươi đều là đại thần tiên đế lưu lại phụ tá bệ hạ, cũng là thầy của Hoàng Nhi đương nhiên phải xưng các ngươi một tiếng tiên sinh. Triệu Thái hậu cũng không dị nghị, đám người cù các lão nghe vậy đành ở lại. Nhưng không ngờ cung nhân đi một lát cũng không thấy trở về, Thái hậu hai cung đều nhíu nhíu mày, lại phái mấy cái cung nhân đi qua, trong đó còn có trưởng thái giám một cung, Tào Nội Thị. Lúc này, Tào Nội Thị là đã trở lại, nhưng trên mặt hoảng sợ, bẩm Thái hậu, bệ hạ. Đây là có chuyện gì? Hoàng Nhi làm sao, Triệu Thái Hậu cũng mở miệng, Tào Nội Thị ấp a ấp úng, khiến cù các lão cảm thấy có chút không ổn, cũng hỏi, bệ hạ làm sao vậy? Bệ hạ đang cùng cung nhân diễn kịch, Tào Nội Thị căng ra đầu nói, cái gì, hai vị Thái Hậu đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, tuy thời kỹ giữ đạo hiếu đã qua, nhưng nhanh như vậy liền trầm mê thú vui hưởng lạc, thật sự hoang đường. Hai vị thái hậu lập tức đứng dậy nói, mau mang ai ra đi. Hai vị thái hậu cùng vài vị trọng thần đoàn người kéo nhau đi đến chỗ tân đế. Càn Nguyên cung, thiếu niên lang một thân minh hoàng cẩm y tôn quý bất phàm ngửa đầu nửa nằm nửa ngồi trên ghế gỗ tử đàn, chỉ huy cung nhân phía dưới xiêm y các màu sắm vai nhân vật. Có sắm vai thương nhân Ba Tư, có sắm vai người bán hàng rong, còn có sắm vai nữ tử hái trà. Nhìn thoáng qua, khoảng 20-30 cái cung nhân đang bị lăn lộn mồ hôi đầy đầu. Đám người của các lão vừa thấy, liền nhịn không được quỳ xuống khuyên can, bệ hạ không thể xa vào ngoạn nhạc. Hai vị thái hậu từ nhỏ đã bị tuyển vào cung, ở trong thâm cung nhiều năm, nào gặp qua nhìn ảnh như vậy, thiếu chút nữa bị dọa ngất, Triệu thái hậu lạnh lùng nói. Mau, mau dừng lại cho ai ra. Đông đảo cung nhân xôn xao, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Ngô thái hậu còn muôn răn dậy Cẩm Vinh vài câu, lại không nghĩ hắn lười biếng từ ghế bập bênh đứng dậy, không thấy hai vị thái hậu sắp ngất đến nơi sao. Đem người ngự y viện đều gọi tới. Người của ngự y viện đến cũng thật nhanh, đều làm người nhịn không được hoài nghi có phải hay không đã chuẩn bị tốt. Không đợi hai vị thái hậu nói mấy câu, đã bị thái y vây quanh khám bắt mạch kê đơn gì đó. Cẩm Vinh còn ở bên cạnh nói, thân thể hai vị thái hậu các ngươi chiếu cố cho tốt nếu là có cái gì ngực đau đầu choáng. Các thái y trong lòng căng thẳng, lại nghe tiểu hoàng đế Cẩm Vinh nói, trẫm không cần đầu của các ngươi, liền phạt bổng lộc phạt 8 năm 10 năm gì đó. Đây là làm cho cả nhà bọn họ đều đi uống gió Tây Bắc sao? Hai vị thái hậu thân, góc chuyện audio.com, mình yếu như vậy còn không mau đưa về cung đi thái y viện đi trị bệnh cho thái hậu hết đi. Triệu thái hậu cùng Ngô thái hậu đến lúc này đều đã quên bản thân đến chỗ hoàng đế làm cái gì, liền như vậy mơ màng hồ đồ bị đưa về tầm cung, đi theo còn có 20-30 vị thái y. Tác giả có lời muốn nói. Đám người các lão chính là ý đồ đưa Cẩm Vinh vào quy củ, mà Cẩm Vinh tuyệt không tùy ý người bài bố, để cô đi theo kế hoạch của người khác chính là không thể. Phần này 102 vote có phần sau nhé, cách chương.